cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, khinh người quá đáng. Từ khi còn bé lên, các nàng tỉ muội bị đãi ngộ liền không giống. Làm muội muội, nàng hưởng thụ hết thảy đều không có tỉ tỉ của mình Miêu Thải Vân tốt. Thậm chí cả người cũng không có Miêu Thải Vân tốt. Thật vất vả Miêu Thải Vân trượng phu bị Giang gia cho đuổi ra ngoài. Tỉ tỉ nàng sẽ không còn hưởng thụ loại kia ngày tốt lành. Biết tin tức này thời điểm, Miêu Thải Hoa 10 phần cao hứng. Bởi vì ý vị này tỉ tỉ nàng về sau đều chỉ sẽ ngã vào bụi bặm bên trong. Cùng nàng chính là người của hai thế giới. Nàng coi là, theo tuế nguyệt cùng sinh hoạt tha mài, tỉ tỉ nàng Miêu Thải Vân cũng sớm đã không được mới đúng. Có thể không nghĩ tới, tỉ tỉ nàng vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Tuế nguyệt tựa hồ đối với nàng phá lệ ưu đãi. Dù cho tỉ tỉ của nàng qua vài chục năm tầng dưới chót người sinh hoạt, trên người cái kia một cỗ đại gia khuê tú khí chất không giảm chút nào, phản mà trở thành tuế nguyệt lắng đọng. Miêu Thải Vân theo lễ một vạn, mang theo trượng phu của mình Giang Thanh Kiến liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bọn hắn vừa ngồi xuống, thân mang màu đỏ chót váy liền áo Miêu Thải Hoa dẫm lên 10 ly thước cao màu đen cùng hận trời cao liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lên giọng nói: "Ôi uy, tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi người đều tới, làm sao ngồi ở chỗ này đâu? Hôm nay thế nhưng là các ngươi lớn ngoại tôn ngày tốt lành. Các ngươi nhưng phải đi theo ta đi, không ngồi bên kia mới được." Miêu Thải Hoa vừa nói liền muốn đi kéo Giang Thanh Kiến cánh tay. Giang Thanh Kiến nhíu mày, cũng may làm đã quen việc nặng, thân thể rất linh hoạt, trực tiếp tránh đi Miêu Thải Hoa đụng vào. Miêu Thải Vân nhíu mày, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười đối Miêu Thải Hoa nói: "Nhị muội, đã đều là người một nhà, ngươi cho chúng ta an bài chỗ ngồi chính là, chúng ta đi theo ngươi là được rồi, thực sự không cần thiết động thủ động cước." "Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi vẫn là nhát gan như vậy cùng tự cho là đúng. Ta vừa rồi chỉ là lo lắng các ngươi không đi, đang chuẩn bị lôi kéo các ngươi qua đi. Đã các ngươi nguyện ý, vậy các ngươi liền đi theo ta đi." Dứt lời, Miêu Thải Vân liền xoay người hướng phía nơi nào đó mà đi. Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân liếc nhau, chậm rãi cùng sau lưng Miêu Thải Hoa. Chờ đến Miêu Thải Hoa cho bọn hắn an bài vị trí bên trên về sau, Miêu Thải Vân sắc mặt cũng thay đổi. Đơn giản khinh người quá đáng. Miêu Thải Hoa cho vợ chồng bọn họ an bài vị trí, toàn bộ đều là cùng Miêu Thải Hoa giao hảo. Lại một mực thích tìm Miêu Thải Vân một nhà phiền phức những cái kia thúc thúc thầm thầm. "Tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta là người một nhà bên trong thân nhất. Những thứ này thúc thúc thầm thầm cũng đều là chúng ta Miêu gia nhất đức cao vọng trọng trưởng bối. Một trong, tỷ tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng thúc thúc thầm thầm nhất định rất hợp." Miêu Thải Vân cắn răng, cái này gọi hợp, bọn hắn cái này còn không hề ngồi xuống. Những cái được gọi là thúc thúc thầm thầm nhìn ánh mắt của bọn hắn, cũng đã là con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải lỗ mũi. Có thể nghĩ, bọn hắn ngồi ở chỗ này sẽ có hậu quả gì không? Lúc này, các vị đang ngồi Miêu gia thúc thúc thầm thầm, cùng hai tay vòng ngực một mặt xem kịch vui biểu lộ Miêu Thải Hoa đều nhìn chằm chằm Miêu Thải Vân. "Hai vợ chồng, tỷ tỷ, ngươi là đối thúc thúc thầm thầm nhóm có cái gì không hài lòng địa phương sao? Làm sao còn không ngồi nha?" Đang ngồi Miêu gia thúc thúc thầm thầm ánh mắt bất thiện nhìn về phía Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến, có chút tính tình lớn lúc này lạnh mặt. "Làm sao, Thải Vân ngươi quả nhiên là đối với chúng ta những trưởng bối này có ý kiến rồi. Sợ sẽ là như thế. Hoa màu đều nói để nàng ngồi ở đây, nàng lại chậm chạp không ngồi xuống. Không phải là đối chúng ta những thứ này lão cốt đầu có ý kiến lại là cái gì? Xem ra là những năm này thời gian khổ cực để nàng đã quên đi thân phận của mình cùng giáo dưỡng. Những thứ này cái gọi là Miêu gia thúc thúc thầm thầm nhóm một bộ ghét bỏ sắc mặt, đau nhói Miêu Thải Vân trái tim." Miêu Thải Vân cắn răng, hít sâu một hơi, liền muốn đỗi trở về. Vẫn là câu nói kia. Bọn hắn có thể đối phó nàng, cũng tuyệt đối không thể đem đầu mâu chỉ hướng nàng quan tâm những người kia. Nói cái gì thời gian khổ cực, không phải liền là nói nàng nam nhân Giang Thanh Kiến không có bản sự mà sao? Mà lại Miêu Thải Vân một mực chú ý đến nhà mình trượng phu thần sắc. Đang nghe Miêu gia những cái được gọi là thúc thúc thầm thầm nói những lời kia thời điểm, Giang Thanh Kiến cảm xúc rõ ràng so trước đó muốn xa sút một chút. Miêu Thải Vân nổi giận, cắn răng, các vị thúc thúc thầm thầm, các ngươi, chấm ngoặc kép, nàng chỉ mới nói nửa câu, liền bị bầy người tiếng ồn ào cắt đứt. Oa ngẫu, tại loại này yến hội bên trong thế mà nhìn thấy ta Hân Nguyệt nữ thần. Thật sự là quá đẹp, nàng chính là ta mặt trời, là ta mặt trăng, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối đều là nhất lấp lánh tồn tại. Nàng ở nơi nào? Ta chỉ cần một chút liền có thể trông thấy nàng. Cái này yến hội tới giá trị cầm cố. Trông thấy ta Hân Nguyệt nữ thần. Ta cao hứng không được. Không được không được. Ta nhất định phải đi khoe khoang một chút. Để những cái kia không đến các cháu biết vận khí ta tốt bao nhiêu. Nguyên lai là Hàn Hân Nguyệt kéo Giang Phàm cánh tay xuất hiện ở yến hội sành. Hàn Hân Nguyệt thân mang một bộ màu đen tay áo dài viền ren khảm kim cương áo ngực thức lễ phục dạ. Hội, phối hợp đá bạch ngọc vòng tay mặt dây chuyền, cùng khoản hệ liệt đá bạch ngọc dây chuyền, hai tay mang theo một bộ trắng đen sen kẽ thêu thùa thủ sáo. Cao quý, thần bí, mỹ lệ không gì sánh được, bị Hàn Hân Nguyệt kéo tay cánh tay Giang Phàm, thân mang một cái màu đen ám văn tu thân đồ vét. Dáng người thẳng tắp, khí chất chắc tuyệt, cùng Hàn Hân Nguyệt là trời đất tạo nên một đôi. Bọn hắn chỉ là xuất hiện ở yến hội sành, liền đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Liền ngay cả trước đó cố gắng nịnh nọt lấy Vương Lăng Nghĩa những người kia đều nhao nhao nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt bọn hắn. Vương Lăng Nghĩa nhíu mày, sắc mặt đột biến, phẫn hận nhìn về phía Giang Phàm. Bất quá chỉ là cái tự cho là đúng nghèo kết hủ lậu tiểu tử thôi, vậy mà đều có thể đem quốc dân nữ thần Hàn Hân Nguyệt lấy về nhà. Lại hắn vừa ra trận liền đem hắn danh tiếng đoạt đi. Ghê tởm. Vương Lăng Nghĩa một bên phẫn hận nghĩ đến, một bên hướng phía Giang Phàm đi tới, cười hì hì trêu chọc nói: "Biểu ca, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đệ đệ ngươi ta nhưng là muốn đi Phồn Tinh tập đoàn làm giám đốc. Ngươi cái này mới đến đây không quá phù hợp a. Tóm lại đã tới, biểu đệ ngươi như thế có bản lĩnh, làm ca ca mừng thay cho ngươi." Vương Lăng Nghĩa cười ha ha, ánh mắt nhìn chằm chằm dung nhan điệt lệ Hàn Hân Nguyệt, lại nói chuyện với Giang Phàm: "Biểu ca, đến đều tới, các ngươi an vị bên kia đi, vừa vặn cùng đại di phu cùng đại di ngồi cùng một chỗ." Giang Phàm ánh mắt hướng phía Vương Lăng Nghĩa chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua, liền phát hiện kia là cỡ lớn tu la tràng. Cái này muốn là trước kia Giang Phàm khẳng định khinh thường tại cùng những người này cùng một chỗ. Thậm chí cũng không biết ứng nên ứng đối như thế nào tương đối tốt. Nhưng hôm nay hắn đủ cường đại, có thể bảo hộ tốt cha mẹ của mình. Cho nên đối với Vương Lăng Nghĩa cố ý an bài, không thèm để ý chút nào. Nhẹ giọng đối Hàn Hân Nguyệt nói: "Lão bà, đã biểu đệ đã cho chúng ta an bài chỗ ngồi, chúng ta liền đi qua đi. Vừa vặn ba ba mụ mụ cũng tại." "Được rồi, lão công, chúng ta mau chóng tới đi. Cái này yến hội muốn bắt đầu." Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào thúc giục Giang Phàm. Toàn bộ hành trình không dùng nhìn tới Vương Lăng Nghĩa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.